Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 974, chương 37, mưa to gió lớn. Tới đi, có một cái bật hack nhi tử, cái này là dạng gì thể nghiệm? Lục Thụ Nhân có thể rất hưng phấn nói cho tất cả mọi người. Đây là một loại cưỡi tên lửa nhất dạng như bay thể nghiệm. Thời đại tại tiến bộ, theo đã từng 3G thế giới biến thành hiện tại 4G thế giới. Rất nhiều người đều đang trưởng thành, Ngụy Mập Mạp, Thẩm Liên Kiệt, Lý Thanh các loại tất cả, Viễn Trình, đoàn đội người đều đang trưởng thành. Đương nhiên trên thực tế, những năm này đi theo Lục Viễn cùng một chỗ trưởng thành không chỉ là Lục Viễn cùng hắn, Viễn Trình, đoàn đội còn có Lục Thụ Nhân đã từng Lục Thụ Nhân trông coi Lục Viễn cho mình tiền mở tiệm cơm, lẳng lặng mà chuẩn bị chờ lấy tiệm cơm đi đến chính quy. Nhi tử không lăn lộn ngành giải trí có thể trở về lấy vợ sinh con thời điểm có một cái chỗ an thân. Đây là Lục Viễn kế hoạch, đồng dạng cũng là Lục Thụ Nhân nhận đồng. Thế là, hắn đang chờ đợi lấy Lục Viễn, nhưng là một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng, hắn một mực chờ đợi Lục Viễn trở về, nhưng mà Lục Viễn một mực chưa có trở về. Mỗi một lần cho Lục Viễn gọi điện thoại thời điểm, Lục Viễn đều sẽ nói lại chờ đã, chờ chân chính nhanh phá sản liền trở lại. Hoặc là nói, công ty hiện nay có chút loạn, chờ phát xong cuối năm thưởng về sau liền trở lại, sau đó công ty vượt làm càng lớn. Sau đó Lục Viễn tại ngành giải trí cắm rễ, mà lại lần này cắm rễ buộc quấn lại phi thường hung ác. Lục Thụ Nhân tâm tình đột nhiên liền trở nên có chút phức tạp. Theo Lục Viễn càng ngày càng tốt về sau, Lục Thụ Nhân tiệm cơm sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Tại một cái nào đó bão hòa thời khắc, hoặc là nói, tại một cái nào đó nhìn thấy Lục Viễn đánh bạo ngành giải trí thời khắc về sau, Lục Thụ Nhân ở sâu trong nội tâm xuất hiện một tia vi diệu kế hoạch. Bản thân hắn cũng không phải là một cái đồ đần. Bản thân liền là một cái nhìn rất nhiều sách, cũng nhìn rất nhiều như là Hứa Hoành truyện, loại hình độc canh gà lập nghiệp sách. Bản thân tựu có đầu óc buôn bán. Mặc dù Hứa Hoành con hàng này thật sâu đem lão Lục tâm cho thương tổn tới, nhưng hắn cũng không tiếp tục xem bất kỳ độc canh gà lập nghiệp sách. Nhưng dã tâm của hắn lại dần dần bắt đầu mênh mông, bắt đầu sau đó tiếp xúc rất nhiều thương nghiệp vòng đại lão. Sau đó hắn muốn thử xem, hắn cho mình làm một cái 10 năm quy hoạch, xác lập một cái mục tiêu nhỏ. Hắn phi thường minh bạch Lục Viễn phía sau ẩn giấu đi to lớn. Một cỗ để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình tình hình gần đây. Sau đó, hắn tại Yến Kinh bỏ ra nhiều tiền, đồng thời hỏi Lục Viễn cầm một số tiền lớn mua một mảnh đất dự định chế tạo một cái Viễn Trình thế giới. Lục Viễn lần đầu buổi hòa nhạc không thể nghi ngờ là một đợt trước nay chưa từng có sóng gió động trời. Cái này sóng gió động trời quét sạch toàn bộ thế giới, cho toàn bộ thế giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thế giới top 500 công ty bên trong lại có thật lớn một bộ phận xuất hiện công ty tạm thời ngày nghỉ tình huống. Đồng thời toàn thế giới internet trên đánh bảo đủ loại buổi hòa nhạc một dãy chuyện. Tất cả mọi người chiêu hoa hạ chen chúc mà tới, tất cả mọi người chạy về phía Yến Kinh, Yến Nghinh vùng ngoại thành. An Hiểu dừng lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đến một khối to lớn chiêu bài. Chiêu bài trên đó viết, Viễn Trình, thế giới. Sau đó, nàng nhìn về phía phương xa, phát hiện phương xa không biết từ lúc nào bắt đầu đã xây xong từng dãy phòng ốc 2 năm trước cùng 2 năm sau. Đã xong toàn bộ không nhất dạng, đã từng kia một khối hoang tàn vắng vẻ giờ này khắc này đã là người đông nghìn nghịt. Đã từng vô cùng quảng trường trống trải bên trên, giờ này khắc này toàn bộ mọc như rừng đủ loại cửa hàng là nàng đi vào. Mua một tấm địa đồ về sau, nàng phát hiện, Viễn Trình, thế giới bên trong có cửa hàng, rạp chiếu phim, công viên trò chơi, phòng game arcade nhìn giống một cái giải trí du ngoạn đế quốc. Chỉ cần ngươi muốn đạt được giải trí hạng mục, nơi này cũng có. Nàng mang theo khẩu trang mặt nạ tại chen chúc trong đám người xuyên thẳng qua. Là nàng bỏ ra nửa giờ đi đến toàn bộ viễn trình thế giới ở trung tâm thời điểm. Nàng nhìn thấy một tòa cự đại ngoài trời sân khấu. Sân khấu bên cạnh, đếm không hết bảo an cũng đang khẩn trương đề phòng chung quanh. Thậm chí, xuyên thẳng qua trong đám người còn có một số hoa hạ quân đội nhân vật. Lần này buổi hòa nhạc cũng không đơn thuần là hoa hạ minh tinh buổi hòa nhạc. Càng là một lần, quốc tế tính đại sư giải trí giao lưu. Cho nên, bỏ mặc trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào đều là nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Thấy cảnh này, lại nhìn phía xa rất nhiều mọc lên như rừng lên giải trí công trình về sau An Hiểu đột nhiên minh. Bạch vì cái gì Lục Viễn buổi hòa nhạc không thu vé vào cửa. Dù sao nơi này các loại giải trí công trình, An, ở chờ đã những thứ này mặc dù những thứ này thu phí cũng không quý. Nhưng là hoàn toàn có thể nương tựa theo khủng bố như thế lưu lượng hung hăng kiếm một món tiền. Sau đó các loại Lục Viễn lần này buổi hòa nhạc kết thúc về sau. Cái này, viễn trình, thế giới làm không tốt có thể trở thành toàn thế giới rất nổi tiếng ngu nhạc. Thánh địa, đặc biệt là ngay tại kiến tạo bên trong, viễn trình, công viên trò chơi nhìn phía xa tòa thành nhất. Dạng địa phương, An Hiểu hoàn toàn có thể nhìn thấy dã tâm bừng bừng Lục Thụ Nhân đồi đánh dấu lấy Disney nhạc viên. Mặc dù bây giờ nhìn lại tựa như hạt gạo chi quang cùng hạo nguyệt. Nhưng ở cái này một đợt xung kích về sau tương lai đâu. Cho nên trận này buổi hòa nhạc vội vàng sao? Không, không vội vàng. Chẳng những không vội vàng. Ngược lại phảng phất cái này hết thảy đều đã là sớm kế hoạch tốt. Là một trận xưa nay chưa từng có lớn quảng cáo. Cho nên buổi hòa nhạc vé vào cửa có trọng yếu không? An Hiểu không thể không thừa nhận, Lục Viễn nghiêu bức, mà Lục Viễn phụ thân cũng nghiêu bức. Ai, sâu kín, nàng thật dài thở dài. Cái này thở dài bên trong, vô cùng phức tạp, có tiếc nuối, có thể tiếc, có triển vọng Lục Viễn cao hứng, có mê mang. Nói thật, bình thường buổi hòa nhạc đều là có tập luyện, dù sao tập luyện thành công về sau. Khả năng chính thức lên đài diễn xuất, ứng phó hết thảy đột phát tình huống. Bất quá lần này buổi hòa nhạc có tập luyện sao? Trên thực tế, nói thật thẳng đến ngày 31 tháng 3 chạng vạng tối thời điểm. Lần này buổi hòa nhạc cũng không có tập luyện dấu hiệu. Lần này buổi hòa nhạc chẳng những không có vé vào cửa. Thậm chí không có tiết mục đơn, không có an bài cùng chủ đề. Thậm chí Lục Viễn cũng không có đem những thứ này trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy đại sư chân chính tổ hợp. Rèn luyện qua, Lục Viễn chỉ là đem tự mình đang diễn sướng hội bên trong biết hát bài hát nói với bọn hắn một lần. Nhường bọn hắn nhìn xem bàn bạc, sau đó cái khác không có rất hồ nháo sao? Rất hồ nháo, trên thế giới này không ai buổi hòa nhạc có dũng khí chơi như vậy. Nhưng là bỏ mặc là bass chi thần Victor Wood vẫn là guitar chi thần Singy Bon hoặc là những người khác bọn. Hắn tất cả mọi người đối lần này tràn ngập tự do giai điệu buổi hòa nhạc vô cùng cảm thấy hứng thú. Meyer tiên sinh, Lưu Sùng tiên sinh, các người thế giới đàn violon cùng nhị hồ bên trong đại sư. Ân, đây là Lương Trúc, bàn bạc, là nhị hồ cùng đàn violon tập hợp. Ta dự định ở giữa lúc nghỉ ngơi, cắm vào các ngươi đàn violon cùng nhị hồ diễn tấu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tông Kiện Khang tiên sinh, ngài là thế giới tên gốm sáo đại sư. Đây là Cố Hương Nguyên Phong Cảnh, bàn bạc. Đoạn thứ hai lúc nghỉ ngơi, ngài nhìn xem cái này bàn bạc. Ngài cảm thấy dùng gốm sáo đàn tấu cái này thủ khúc. Ngươi cảm thấy thế nào? Viễn trình, khách sạn trong phòng họp giờ này khắc này ngồi một đám nhường đầu người ra. Tóc tê dại từng cái lĩnh vực đại sư. Nhìn xem từng cái đại sư cấp nhân vật ngồi ở trước mặt mình về sau. Lục Viễn trong nháy mắt cảm thấy mình giống một người điên. Hắn cảm thấy mình vẫn luôn là một cái vô cùng cẩn thận người. Nhưng là cái này một đợt chơi đến rất lớn, đồng thời cũng chơi đến rất điên cuồng. Hắn phi thường cung kính đến cầm lần lượt từng cái một bản thảo cẩn thận từng ly từng tí đưa cho những người này. Nhận được bản thảo, người xem hết bản thảo phía trên bàn bạc về sau cũng ngây ngần cả người. Nhao nhao dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Viễn. Tắm rửa tại phòng họp dưới ánh đèn, phát xong bản thảo Lục Viễn rõ ràng là lộ ra cười ngây ngô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là tất cả mọi người nhưng trong lòng mãnh liệt ra một trận không cách nào hình dung kinh. Khủng quang mang, cỗ này quang mang như thế lóa mắt, thậm chí chiếu rọi lòng người, khiến cho mọi người tại thời khắc này đều tê cả da đầu. Bọn hắn là từng cái thế giới đỉnh tiêm đại sư không sai, bọn hắn sống dài như vậy thời gian, nhìn qua từng kiện chuyện kinh khủng không sai, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế như vậy tình huống. Bọn hắn rất khó tin tưởng trước mắt người này lại còn chưa đầy 30 tuổi. Bất quá tuổi tác đã không phải là cái gì chấn kinh điểm rồi. Giờ này khắc này, bọn hắn xem Lục Viễn tựa như đang nhìn một cái cao cao tại thượng thần minh trấn áp bọn hắn tất cả. Mọi người, trong lúc vô hình tán phát khí thế nhường bọn hắn không thở nổi. Đã từng, bọn hắn tại nhận được Lục Viễn mời thời điểm trên thực tế là có chút do dự. Bất quá, trong điện thoại Lục Viễn, một câu, ta có thể sẽ cho các ngươi mang đến kinh hỉ. Chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, nhường bọn hắn bỏ đi do dự. Bọn hắn tới, bọn hắn xác thực thấy được kinh hỉ, ngạc nhiên đồng thời còn có ác mộng. Bọn hắn cũng không biết Lục Viễn đem tự mình biết rõ giai điệu đã không sai biệt lắm móc giống. Nhị hồ lĩnh vực vẫn còn có mấy thủ khúc, nhưng là một chút đàn violon lĩnh vực, gốm sáo lĩnh vực, saxo lĩnh vực các loại đã không có. Lần này trang bức xong, hắn đại khái cũng sẽ không theo những đại sư này có liên hệ gì. Đem tự mình biết rõ những cái kia bàn bạc toàn bộ giao cho những đại sư này về sau. Lục Viễn rời đi phòng họp. Lục Viễn, hiện tại là ngày mùng 1 tháng 4 rạng sáng. Còn có 17 giờ chính là buổi hòa nhạc. Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4. Ngươi lần này sẽ không phải cùng toàn thế giới mở một cái lớn trò đùa à? À, Mai Davis làm sao có thể? Ta lần này tuyệt đối không ra trò đùa. Lần này buổi hòa nhạc là thật đi. Sẽ không trì hoãn. Tuyệt đối sẽ không. Một phút, không, một giây đồng hồ cũng sẽ không trì hoãn. Mikio, ngươi phải tin tưởng ta. Thật, ngươi xem ánh mắt của ta. Nó tràn đầy chân thành. Tốt, tại Viễn Trình, khách sạn đường đi miệng Lục Viễn thấy được Mai Davis. Vị này đệ nhất thế giới múa vương, đệ nhất thế giới lưu hành chi vương dùng một loại ánh mắt phi thường phức tạp nhìn xem Lục Viễn. Thanh âm nghe có chút là lạ, tựa hồ là rất thất vọng, khi thấy Lục Viễn vô cùng xác định ánh mắt về sau. Mai Davis lúc này mới gật gật đầu. Hắn bị Lục Viễn cái này bồ câu vương cho bồ câu sợ. Hắn sợ Lục Viễn sẽ làm một đợt lớn mánh lới. Sau đó đột nhiên đem toàn thế giới người bồ câu thả đi. Người khác khẳng định làm không được. Nhưng là Lục Viễn ra hỏa này sự tình gì đều sẽ làm. Lục Viễn, lần này buổi hòa nhạc là ta một lần cuối cùng lên đài. Cho nên ta sẽ đem ta toàn bộ lực lượng cũng bạo phát đi ra. Có lẽ sẽ là đỉnh phong phát tiết. Mai Davis yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Cho nên, Lục Viễn, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Đây cũng không phải là trước đó. Nếu như ngươi không tiếp nổi khiêu chiến của ta, hoặc là không thể đột phá, buổi hòa nhạc ngươi khẳng định xảy ra xấu a. Không chỉ là ca khúc, còn có nhảy múa ngươi sợ sao? Mai Davis cười đến vô cùng sán lạn. Dưới ánh trăng, Lục Viễn nhìn xem Mai Davis, hắn cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn rời núi lấp biển đánh tới. Lại nhường hắn có chút thở không nổi. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó rốt cục ngẩng đầu. Tới đi, một cỗ huyết dịch tại trong thân thể của hắn mãnh liệt. Sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một tia đường cong. Tựa hồ là một loại đấu trí. Mưa to gió lớn, tới đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.